Chương 486, Mỹ thực. Quách Phù gật đầu, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới. Lúc này, làm Lâm Thiên Diêu đứng ở phía trên phía sau, hắn thấy được Chu Bá Thông, hắn cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta biết ngươi thích ăn ngư, được rồi, ngươi ăn mau đi a. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta sẽ không khách khí, ta lập tức ăn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Chu Bá Thông ăn, rất nhanh, hắn ăn hơn phân nửa, sau đó, Quách Phù cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ không có rượu sao được, ngươi phải uống rượu. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ngươi bây giờ đem rượu ngon bưng cho ta. Nói xong, Quách Phù đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi mau nhanh uống đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta đều biết, ngươi biết không, ta một bên uống rượu ngon, vừa ăn ngư, đây chính là nhân gian một đại hưởng thụ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi ăn mau đi à, các lộ hủy chưa ăn xong rồi, chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành. Chu Bá Thông đáp ứng rồi, vì vậy, hắn tiếp tục ăn đứng lên, rất nhanh, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta lập tức luyện công á. Chu Bá Thông liên tục gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem không sai, chiêu thức của ngươi tốt. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta biết. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta cũng muốn với ngươi luyện hơn mấy chiêu, không phải biết rõ làm sao dạng. Chu Bá Thông cười nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ đánh rất tốt, ta rất xem trọng. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi cũng đừng khích lệ ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta, mặc kệ chuyện gì, chúng ta sau đó lại nói. Chu Bá Thông đáp ứng rồi, vì vậy, hắn ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta chuyển thụ ngươi một ít chiêu thức. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, rất nhanh, Quách Phù tất cả đều lộng hiểu. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ mau nhanh đối phó ta. Quách Phù đáp ứng rồi, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người đánh, rất nhanh bọn họ đánh hơn 20 cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chiêu thức của ngươi rất lợi hại. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết rồi. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta xuống núi thôi, chúng ta đi tìm Hồng Thất Công. Quách Phù thấp giọng nói, ngươi biết Hồng Thất Công ở cái gì địa phương? Lâm Thiên Diêu cười nói, nàng khẳng định ở trong rừng. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi thấy được à, đây chính là Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh đối phó hắn. Quách Phù cười nói, tốt, ta xem như vậy, hay là trước để cho ta mới gọi hắn thức dậy. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phù hướng phía Hồng Thất Công trước mặt đi tới. Đột nhiên, Hồng Thất Công chợt chợt mở con mắt, hắn lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, chúng ta biết võ công của ngươi lợi hại, chúng ta là muốn cùng ngươi thỉnh giáo võ công. Hồng Thất Công cười nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại mau nhanh đối luyện á. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ lập tức đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại rất bội phục ngươi. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ngươi nói những lời này, thực sự là đã quá suy nghĩ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi lập tức ngồi xuống, ta muốn cho ngươi uống mật. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta biết. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật phóng tới trước mặt, vì vậy, Hồng Thất Công uống, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi ngồi xuống á. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ta hiểu. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, chúng ta còn có chuyện, chúng ta đi trước. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ta biết rồi, các ngươi lập tức đi thôi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi, chúng ta hiện tại đi khác địa phương nhìn. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta muốn chúng ta hiện tại đi cổ mộ nhìn một chút tương đối khá. Quách Phù nghe xong cười nói, được a, ta sớm muốn đi. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, mà Tiểu Long Nữ đã đi tới, hắn cười nói, ta nghĩ các ngươi khẳng định muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta lập tức muốn uống. Vì vậy, Tiểu Long Nữ đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, được rồi, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem những cái này mật đổ vào trong mì hệ NG, hắn cảm thấy mùi vị tốt. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn sẽ cho ngươi rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật tốt quá, uống xong mật, ta uống nữa rượu ngon, đây là ta trước đây cho tới bây giờ cũng chưa từng có, đi, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này rượu ngon phong tới trước mặt, hắn nhanh chóng uống nữa, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Tiểu Long Nữ nói, không sai, những rượu ngon này tốt, ta cực kỳ coi trọng. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta chắc đúng luyện, ta muốn chúng ta vẫn là đi ra ngoài đánh đi. Tiểu Long Nữ liên tục phất tay nói, ta đây mộ thất có nhiều như vậy địa phương, chúng ta tại cái gì mộ thất đều có thể luyện công, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, với là bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều lui về phía sau. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, các ngươi đi về trước đi, chúng ta phải đi. Lúc này, Tôn bà cười nói, ngươi không muốn ăn một ít mỹ thực sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, quên đi, ta hôm nay không có thời gian, các lộ ủy trưởng sau này hãy nói a. Tôn bà thấp giọng nói, đi, cái loại này như vậy quyết định. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi ra ngoài.